Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau đi đến tập số 8 của bộ truyện Tầm Bảo trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nắp áo quan tài được kéo ra. Ngay khi mở nắp để lộ ra một khe hở nơi phần đầu quan tài, từ bên trong quan tài tỏa ra một luồng khói đen. Luồng khói này đem theo mùi tử khí thối hoắc, thối đến mức dù đã bịt mũi, tôi vẫn cảm nhận được sự thối, khiến cho bản thân muốn nôn ngay tại chỗ. Trần đời Tư chưa bao giờ ngửi thấy mùi thối đến mức kinh khủng như vậy. Không được phân tâm, tiếp tục đi, đừng nghĩ về nó thì sẽ không cảm thấy gì. Mồm của Tư bất chợt phụng lên, đôi môi cố gắng mím chặt lại. Lúc sớm thầm ăn múc bát cháo to, lại còn vét hết cả bén nồi. Bao nhiêu cháo chưa kịp tiêu hóa lúc này đang biểu tình muốn chống đối đòi giải phóng. Lũ cháo như muốn tấn công ngược trở lên và thoát ra bằng đường cửa miệng. Thầy Tư sắp không chịu nổi, thì đừng chừng mắt. Tư à, không được nôn, cố nén lại. Hai mắt mở to nhìn thầy Lương, hai bàn tay vẫn bám chặt vào nắp quan tài. Cuối cùng Tư quyết định. Một tiếng ngực to rõ ràng, cổ họng của Tư phồng lên. Sau khi Tư đàn áp thành công đám cháo mất nết, đại biểu tình vẫn nuốt chúng quay ngược trở lại dạ dày. Tư thấy thầy Lương nhăn mặt. Cũng phải thôi, ngay chính bản thân Tư còn cảm thấy tưởng với hành động vừa rồi của mình, nói gì là đến người khác. Hai thầy trò cuối cùng cũng đặt cái nắp áo quan nhẹ nhàng xuống bên dưới tấm chiếu được trải sẵn. Mùi tử khí cũng đã đỡ hơn sau khi tỏa ra khắp gian nhà. Tự chống chế đánh chống lảng sau hành động nuốt bãi nôn khi nãy của mình bằng cách cười hình hạch. Ê, thầy ơi, thầy có con giỏi không? Thế mà con cũng nhịn được nha. Trong lúc tự đắc, tôi đứng dậy bám tay vào thành quan tài. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu nhìn vào áo quan nơi chứa đựng thi thể của cụ Đa. Tư, đừng nhìn vào đó. Thầy Tư quay lại nói với Tư. Thế nhưng không kịp nữa, Tư đã nhìn vào mặt cụ Đa. Và ngay sau đó Tư hét lên để kinh sợ. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này? Tư hoảng hốt lùi về đằng sau thì đụng trúng ông Đu đang bước tới. Tay ông Đu chạm vào lưng của Tư khiến Tư càng thêm phần kinh sợ. Quay lại nhìn ông Đu, Tư lắc đầu ngoại ngoại, đôi mắt thất thần, miệng mấp máy. Tư nói như có gì đó chặn ở cuống họng. Bác Đu, đừng nhìn, sợ lắm. Nghe Tư nói như vậy, ông Đu lại càng muốn nhìn hơn bao giờ hết. Bởi người đang nằm trong quan tài là bố ông. Trước khi mở nắp quan tài, thầy Lương liên tục dặn dò, thậm chí nhắc đi nhắc lại việc bên trong quan tài xuất hiện một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Còn khuyên ngăn ông Đu không nên nhìn, vì là người thân của cụ Đa. Cả Tư qua một bên, ông Đu chậm chậm bước tới. Thầy Lương cũng không ngăn cản, bám đưa bàn tay vào thành quan tài. Ông Đu nhìn vào bên trong, toàn thân sững lại, tứ chi run rẩy, miệng há ngấp. Ngay sau đó nước mắt kinh như vậy chảy xuống lưng chồng. Nằm trong quan tài, cụ Đa chết rồi, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, miệng há lớn, lưỡi thè dài. Không chỉ vậy, từ hốc mắt hốc mũi, hai bên khóe miệng có thứ nước gì đó giống như máu, nhưng màu của nó đen sì chảy ra, ướt hết khuôn mặt của cụ Đa. Đây chính là lý do tại sao Tư thét lên sợ hãi như vậy. Bởi lúc nhìn vào mặt cụ Đa, Tư cảm giác cụ Đa đang nhìn thẳng vào mặt của mình, cộng với những biểu hiện kỳ dị trên khuôn mặt của người chết. Thêm vào đó, lúc ngồi canh quan tài, Tư cũng có chút ám ảnh bởi tính động do bàn tay màu đen ám trên thành áo quan. Tư chỉ sợ cụ Đa chết rồi tự nhiên sống lại rồi ngồi bật dậy. Vừa rồi nếu mà cụ Đa ngồi dậy, thò tay túm lấy Tư, chắc Tư đứng tim mà chết chứ chẳng đùa. Bản thân ông Đu là con trai cụ Đa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi kinh sợ. Thế nhưng ngày sau nỗi sợ lại là sự thương xót cho ông cụ. Nhìn bố của mình dù đã chết nhưng vẫn chịu hành hạ cả về thể xác lẫn linh hồn, ông Đu đau đớn quặn thắt từng khúc ruột. Bố ơi, sao bố lại khổ thế này bố ơi? Giờ thì ông Đu hiểu tại sao thầy Lương lại dùng mê dược khiến cho tất cả những người thân trong nhà ngủ say. Thầy Lương nói đúng. Nếu để cụ Tạo nhìn thấy cảnh này, e rằng cụ Tạo vừa sợ hãi vừa quá đau lòng và chết theo. Thầy Lương bấy giờ nói, đây chính là nguyên nhân tại sao bắt buộc chúng ta phải khâm liệm lại thi thể, sau đó làm lại lễ nhập quan và giờ tốt chồng cụ. Anh Đu à, anh vuốt mắt chồng cụ đi. Ông Đu nước mắt lã chã, cái đưa bàn tay lên mặt cụ Đa, nhẹ nhàng vuốt mắt cụ xuống. Thầy Lương dùng vải mằn sạch nhúng vào nước ngũ vị đã chuẩn bị sẵn, sau đó từ từ lau những vệt máu đen trên khuôn mặt cụ Đa. Cẩn thận đưa lưỡi cụ vào trong khuôn miệng rồi nắn lại khớp hàm để miệng cụ Đa ngậm lại. Sau khi được vuốt mắt, chỉnh lại khuôn miệng, lau sạch máu đen, khuôn mặt của cụ Đa lúc bấy giờ đã trở nên an yên, hiện rõ sự thanh thản. Ông Đu vừa gạt nước mắt vừa hỏi, thầy à, sao bố tôi lại thành ra như vậy? Tôi nhớ lúc đưa ông cụ vào áo quan nên mặt của ông cụ chỉ như đang ngủ thôi. Thầy Lương liền đáp, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ông cụ chết vào giờ trùng lại phạm cung tuổi trùng, vốn chỉ cần hai cung giờ vào tuổi này thôi đã vô cùng nguy hiểm, bởi vậy cần tính toán thật kỹ giờ nào khâm liệm, giờ nào nhập quan, giờ nào nhập mộ. Bên cạnh đó phải tính cả tuổi xung tuổi khắc, tuổi hợp của ông cụ với từng người trong gia đình, từ đó thực hiện việc chấn trùng tang, như vậy mới tạm ổn. Đằng này người chết vào cung giờ trùng phạm cung tuổi trùng phạm cả thiên di, nhưng thầy cúng lại nhanh chóng làm lễ nhập quan, còn lựa giờ hung đại kỵ, chưa kể ngay cả 7 chiếc đinh mộc kim vào quan tài cũng đã bị yểm bùa chú, khiến vong linh của người chết không những không được siêu thoát mà còn tích tụ chướng khí âm tà để báo hại gia chủ, hai người trong nhà theo đó mà dính về hạn trùng tang, từ đó bị bắt chết nhanh hơn. Bắt trùng tang đó có thể là 1 năm một người, 2 năm, thậm chí là 3 năm bắt một người. Nhưng với những gì thầy Lập kia đã làm với cái chết của cụ Đa, chỉ sợ rằng chưa tới 1 năm, mọi người trong nhà này đều phải chết. Ông Đu vốn là một người hiền lành chất phác, sống đến từng tuổi này cũng chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Thầy Lập kia cũng được bà con trong xã hết lời khen là thầy tốt thầy giỏi. Ấy vậy mà tận mắt chứng kiến, nghe thầy Lương giải đáp những thắc mắc, ông Đu vừa căm phẫn nhưng cũng vừa không hiểu tại sao thầy Lập lại mưu hại nhà ông, muốn cả gia đình ông phải chết như vậy. Siết chặt hai bàn tay lại, ông Đu giận dữ nói, sau khi lo liệu chôn cất chồng cụ xong, nhất định tôi tìm tới thầy cúng đó để làm cho ra nhẽ cái quần khốn nạn. Thầy Lương khuyên ông Đu, nhanh Đu nên bình tĩnh, chuyện đó hãy để sau tính, trước mắt chúng ta phải khâm liệm lại cho cụ Đa trước. Còn nữa, cái chuyện tâm linh liên quan đến số mệnh, đến phong thủy, chỉ sợ khi nhà anh đến bắt đền còn bị vu tội ngược trở lại. Để làm ra được những chuyện chấn niệm cố tình phạm vào họa trùng tang như vậy, thầy Lập kia không đơn giản. Không cẩn thận, nếu biết nhà anh hóa giải được nghiệp trùng, thầy Lập đó còn tính cái khác để hãm hại cho bằng được. Thường thì phải có thâm thù đại hận mới dùng cách thức đáng sợ này để giết người, một cách giết người không để lại dấu vết. Ông Đu nhìn thấy Lương rồi mếu máo, đứng trước vòng linh của bố tôi, trước bàn thờ gia tiên của gia đình, tôi xin thề với thầy là không có thù hận ân oán gì đối với thầy Lập kia cả. Từ trước tới nay gia đình tôi không quen biết hay nói chuyện với ông ta, chỉ khi bố tôi qua đời được bà con giới thiệu thầy cúng, tôi mới tìm đến nhà ông ấy để nhờ cậy, cũng trả công đầy đủ chứ không xin xỏ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin ông ấy lại dấp tâm hãm hại cả nhà tôi như vậy. Thầy Lương thở hắt ra, được rồi, chuyện thầy Lập đó để sáng mai chúng ta nói tiếp, để tránh cho gia đình anh Đu bị trả thù, đích thân tôi sẽ tìm tới ông ta. Từ cổ chí kim, những kẻ sử dụng tà thuật để hại người đều không có kết cục tốt, nhất là việc chấn niệm sử dụng cái chết của người khác làm công cụ giết người lại càng khó dung tha. Chỉ còn chưa tới nửa canh giờ nữa sẽ sang giờ Sửu, nhất định phải làm xong lễ nhập quan này. Gọi tư lại, thầy Lương phân công công việc. Giờ 3 người chúng ta đưa thi thể cụ Đa ra ngoài, đặt trên tấm chiếu có trải chăn kỳ. Tôi tiến hành lau rửa sắp xếp tư thế, sau đó quấn vải liệm cho ông cụ. Còn hai người mau chóng bỏ hết những thứ lót ở bên trong áo quan, dùng khăn thấm nước ngũ vị lau sạch bề mặt cả trong lẫn ngoài quan tài. Đống ra sao phải đặt một cái quan tài mới. Thế nhưng mọi sự cấp bách không có thời gian, chỉ có cách tận dụng lấy chiếc áo quan này. Sau khi lau sạch sẽ nhớ báo lại cho tôi biết. Nào bắt đầu thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Theo lời thầy Lương, ông Đư cùng với Tư chung tay đưa thi thể cụ Đa ra khỏi quan tài. Trước khi nâng thi thể của ông cụ lên, Tư thấy thầy Lương thắp bàn nén nhang. Cảm nhang khô khoáng cho khói nhang tỏa bay phẳng phất trong lòng áo quan, sau đó cắm nhang vào trong bát hương. Trước mắt ông Đu và Tư, một sự lạ xảy ra khi khói nhang đang phẳng phất bỗng tụ lại rồi bay theo phương thẳng đứng lên trên. Nào cùng nâng lên nào, cẩn thận, đừng để thi thể ông cụ va đập vào đầu. Thầy Lương nói. Hồi trước làm đám ma cho ông nội, Tư cũng là người được thầy cúng nói là hợp với tuổi của ông. Lúc đưa ông vào trong quan tài, Tư cũng có góp một tay. Người chết sau khi khâm liệm toàn thân cứng đi, bê lên khá là nặng. Tư đoán cụ Đa cũng giống như vậy, cho nên gồng sức cố gắng nâng lên thật chậm. Thế nhưng lại không phải vậy. Không biết do cụ Đa lúc sống cũng nhẹ cân, hay do vừa rồi thầy Lương dùng bùa phép gì mà cụ Đa được đưa ra ngoài khỏi áo quan một cách nhẹ nhàng. Đặt xuống tấm chăn ngay gần đó, bên cạnh là nồi nước ngũ vị to tổ chẳng. Khi nhang trong bát thường cháy hết là phải làm xong mọi việc, hai người nhớ rồi chứ? Thầy Lương căn dặn. Ông Đô cùng Tư gật đầu. Cả ai không ai bảo ai, nhanh chóng quay lại để lau dọn quan tài. Trong lúc ông Đù và Tư lau quan tài, thầy Lương bắt đầu cởi bộ của quần áo trên người cụ Đa, tiến hành lau rửa bằng nước ngũ vị. Cẩn trọng lau từng ngón tay ngón chân cho cụ Đa, thầy Lương mỗi khi làm việc đều tập trung toàn bộ trí lực tỉ mỉ đến cặn kẽ. Ông Đù nhìn mà cảm thấy chảy cả nước mắt. Thầy Lương tốt bụng quá, ngay cả con cái người thân trong nhà cũng không lau rửa sạch sẽ cho ông cụ như thầy. Con đổ ơn ông bà tổ tiên. Gia đình ta phải may mắn lắm, phúc đức lắm mới được gặp quý nhân như vậy. Tư liền đáp. Khen thầy tôi có mà khen cả ngày. Lo lau sạch áo quan đi ạ. Lần nữa không xong thầy mắng cho nhà bác ráng chịu nhé. Vừa nói Tư vừa giặt khăn tính lau đi dấu bàn tay in trên bề mặt thành áo quan khi nãy. Còn tưởng khó lau lắm, thế nhưng chỉ cần lau nhẹ mọi cái đã sạch bóng. Đồng hồ chỉ qua 12 giờ 30 phút đêm, nhang trong bát hương cũng đã cháy được một nửa. Giữa đêm khuya thành vắng, không ai biết được rằng bên trong nhà ông Đu, người ta đang tiến hành rửa ráy thi thể cho người chết. Nghe thì có vẻ rùng rợn, sự thật thì việc này cũng rất đáng sợ. Thế nhưng nhờ đó mà cả nhà ông Đu may mắn thoát được cái họa trùng tang. Cùng thời điểm đó tại bệnh viện huyện, trong phòng bệnh nơi Châu đang nằm hôn mê bất tỉnh, sau một ngày vất vả chạy đôn chạy đáo, Việt cũng ngồi gục đầu mà ngủ ngật bên cạnh giường mà không hề hay biết Châu vừa tỉnh lại với đôi mắt mở trừng trừng. Khi ngồi dậy, Châu nghiêng đầu qua một bên, mái tóc dài xõa ra trên nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một bên mắt. Nhận miệng cười, ánh mắt của Châu đầy quỷ dị, đứng thẳng lên chiếc giường bệnh mà không phát ra một tiếng động nào. Châu bước xuống giường trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng, chậm chậm tiến về phía cửa phòng rồi đưa tay mở cửa đi ra ngoài. Bóng dáng của Châu lướt đi trên hành lang của bệnh viện. Châu đi đến đầu bóng đèn chớp nháy lúc sáng lúc tắt tới đó. Gió lạnh lùa vào trong phòng khi cánh cửa mở một bên. Gió thổi khiến cánh cửa lay động đập vào thành tường. Việt bừng tỉnh khi nghe tiếng động, lại thêm cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào trong phòng. Bàn tay khẽ với lên chạm vào người vợ, nhưng không chạm thấy gì. Ngay lập tức Việt ngồi dậy, nhìn trên giường không thấy Châu đâu. Quay đầu về sau thấy cửa phòng mở, Việt hoảng hốt chạy ra bên ngoài hành lang. Ngó nghiêng hai bên nhưng tất cả chỉ còn một màu tối đen. Bóng đèn bên ngoài hành lang không cái nào sáng. Châu ơi, Châu, em đâu rồi? Đã quá nửa đêm, cả bệnh viện im phăng phắc. Phòng Châu nằm là khu yêu cầu trên tầng 3. Lúc đó nó cứ làm sao ấy, nó cứ đòi chết. Việt nhớ lời của mẹ vợ lúc tối, trong đầu của Việt nghĩ ngay đến việc trông muốn tự tử. Việt vội chạy hướng về cầu thang bộ. Có một linh tính mách bảo rằng Châu đã đi về phía đó. Bệnh viện huyện có tổng cộng 6 tầng, chạy lên tầng thượng bằng thang bộ. Đứng giữa khoảng sân rộng trên tầng thượng, gió thổi mạnh. Việt đưa mắt nhìn chung quanh thì thấy có một bóng trắng đang đi về phía bờ tường nơi tầng thượng. Nhận ra đó là vợ của mình, Việt bấy giờ liền hét lớn, đồng thời chạy thật nhanh về phía trước. Châu, đứng lại đó Châu ơi. Mặc cho Việt kéo đến xé cả hầm, Châu vẫn lầm lũi bước đi. Đang trèo lên thành tường chuẩn bị nhảy xuống, Việt lao người tới. Hai tay của Việt túm chặt chân của Châu đoạn kéo mạnh. Châu ngã ngửa người ra đằng sau đè lên người của Việt, ôm chặt lấy vợ. Việt gào lớn, em làm gì đấy Châu à, em muốn chết sao? Đau quá, chuyện gì vậy? Châu nhăn mặt đưa tay lên đầu miệng khẽ nói. Việt ngồi dậy, hai tay giữ người của Châu. Dưới bầu trời đêm nhìn thẳng vào mắt Châu, Việt hỏi, Châu, em có nhận danh không? Châu nhìn Việt xong ngơ ngác nhìn chung quanh, ánh mắt thất thần. Châu vội ôm lấy chồng hoảng hốt nói, anh Việt, vợ chồng mình đang ở đâu thế này? Chỗ này là chỗ nào? Việt càng lo lắng hơn khi Châu hỏi những câu như vậy. Việt đáp, không sao, có anh ở đây không sao cả. Đi xuống dưới anh sẽ giải thích cho em biết, đi thôi. Để Châu đứng dậy, hai vợ chồng dìu nhau xuống dưới phòng bệnh. Trên đường xuống cầu thang, Việt hỏi, em không nhớ gì thật sao? Châu liền đáp, em nhớ là mình đang ở nhà. Lúc đó em đang ngồi ăn cháo, có cả mẹ nữa cơ mà. Đây là trí nhớ của Châu trước khi ngất đi và được bà Toan đưa vào bệnh viện. Mở cửa phòng đỡ vợ ngồi lên giường, bật đèn sáng nhìn khuôn mặt Châu nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, vẫn còn hoảng loạn chưa bình tĩnh. Ngồi trên ghế nắm lấy tay của Châu, Việt trấn an vợ. Đây là bệnh viện, lúc tôi ở nhà em đang ăn cháo thì đột nhiên ngất xỉu. Mẹ với bé Trà đã đưa em vào viện và gọi anh về. Không sao cả, bác sĩ bảo em chỉ suy nhược cơ thể, là bị ốm nên tạm thời ngất đi. Việt cố tình giấu đi những chi tiết mà Châu không nhớ để cho Châu bớt sợ, đỡ hoang mang hơn. Thế nhưng bản thân của Châu đã biết mình gặp phải vấn đề gì, chỉ là Châu không ý thức được hành động muốn tự sát của bản thân trong hai lần mất đi nhận thức gần đây nhất. Thế vợ im lặng không nói gì. Việt tiếp, em tỉnh dậy là tốt rồi, đành đi gọi bác sĩ nha. Châu vội giữ Việt lại, lắc đầu. Châu đáp, không, anh đừng đi đâu cả, ở lại đây với em, có gì sáng mai hãy gọi bác sĩ, em sợ lắm. Thế vợ như vậy, Việt cũng không nỡ rời đi, phần cũng lo khi không có mặt mình, biết đâu Châu lại làm gì đó nguy hiểm như lúc nãy. Việt gật đầu đỡ Châu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cho vợ. Châu vẫn nắm chặt tay của chồng, chẳng hiểu vì sao nhưng khi nắm tay Việt, nỗi sợ trong Châu cũng nhờ vậy giảm đi đáng kể, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Đừng buông tay em ra anh nha, cứ nắm chặt như vậy đi, tự nhiên em buồn ngủ quá. Việt mỉm cười, được rồi, em an tâm đi ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em tới khi em tỉnh dậy. Rất nhanh chóng, Châu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Việt thấy thương vợ vô cùng. Việt tự trách bản thân khi quá cố chấp, không nghe lời khuyên của mọi người, cố tình mang thứ buồn ngài đó về nhà, báo hại con gái bị quỷ nhập. Giờ đến cả vợ cũng rơi vào tình trạng bất ổn. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, Việt mong mỏi sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, mong chờ mau sáng để xuống dưới xã tìm thầy Lương, cầu xin thầy ra tay giúp đỡ. Nếu không cứ để Châu như vậy, chỉ sợ khi không ai chú ý, Châu sẽ tự giết chết bản thân của mình. Việt thầm nói một mình, bác Lương, kêu gia đình tôi với. Một giờ đêm tại nhà của ông Du, trước khi bà nén nhang trong bát hương cháy hết, mọi thủ tục tiến hành lễ nhập quan cho cụ Đa đều được sắp xếp và chuẩn bị xong. Chiếc quan tài khi ông Du và Tư lau sạch đã được lót bên dưới một lớp hoa nhài khô. Mặt trong của 6 tấm ván được dán 6 lá bùa màu đỏ. Theo như thầy Lưng nói thì đây là 6 đạo bùa dùng để giải trùng. Khi thời gian vừa sang giờ Sửu, thầy Lương kêu ông Đu cùng Tư Đại giúp mình đưa thi thể cụ Đa vào quan tài. Trong lúc khâm liệm không được khấp, khi ta nói tam xúc địa thì khiêng ông cụ lên rồi đặt xuống 3 lần. Tiếp theo đưa phần đầu vào trước, đặt đầu lên gối rồi mới hạ dần xuống thân. Sau khi đặt thi thể ông cụ vào trong, hai người đứng hai bên áo quan đợi ta làm lễ xong. Lúc nào ta nói đậy nắp áo quan thì cả hai bên nắp quan tài lên, hạ xuống cũng đủ 3 lần rồi mới đậy lại. Nhớ rồi chứ? Âu Đu gật đầu, tư cũng vậy. Thi thể ông cụ lúc này đã được thầy Lương dùng vật liệm quấn và bó lại chắc chắn bởi 3 đoạn dây ở các vị trí vai, bụng, bắp chân. Do chỉ có 3 người nên thầy Lương phân công mỗi người giữ ở một phần vị trí đã được bó dây. Bình thường công việc này cần 6 người, chúng ta chỉ có 3. Nhưng trước đó ta đã sử dụng một chú thuật nhằm giảm nhẹ đi sức nặng của thi hài. Chỉ cần mọi người gắng một chút sức là được. Bắt đầu nào. Tam xúc địa, thầy Lương nói. Thi thể cụ Đa được cả 3 nâng lên hạ xuống tiếp xúc với đất 3 lần rồi được đưa vào trong quan tài. Đúng như lời thầy Lương dặn, phần đầu đặt lên gối trước, sau đó mới tiếp đến phần thân và cuối cùng là hạ phần chân. Đặt cụ Đa vào áo quan xong, thầy Lương bỏ tiếp vào trong quan tài 3 cái túi đỏ, một túi đựng gạo, một túi đựng muối và một túi đựng 5 đồng xu cổ. Chèn thêm vài liệm vào trong cho thi thể được chắc chắn, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, thầy Lương mới tiếp tục tiến hành nghi lễ. Lễ vật hương án, nhang đèn, tiền vàng giấy bạc đều được bày sẵn. Hai bên quan tài là ông Đu và Tư đứng án ngữ. Thậm chí nén nhang cắm vào trong bát hương. Sau đó thầy Lương ngồi xếp bằng, hướng mặt nhìn về quan tài cụ Đa. Tay phải chụm hai ngón tay thu đại trước ngực, tay trái cầm chuông bằng lắc lên đúng 3 hồi. Mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm đọc bài chú dùng cho nghi thức nhập quan. Mở mắt ra, thầy Lương nói: đậy nắp quan tài. Ông Đu cùng Tư nhìn nhau gật đầu, cả hai bê nắp quan tài bê lên hạ xuống đúng 3 lần, sau đó mới đậy lại. Thầy Lương tiếp tục rung chuông bạc thêm 3 hồi, cúi đầu xá đủ 3 xá rồi đứng lên. Ông Đu cùng Tư cũng cúi lại trước quan tài cụ Đa. Tư nhìn thầy Lương rồi hỏi: vậy là xong rồi phải không thầy? Thầy Lương gật đầu: đã xong lễ nhập quan, nhưng mà còn một chuyện nữa cần phải làm trước khi qua giờ Sửu. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, ông Đu vội hỏi: còn phải làm những gì xin thầy chỉ điểm? Khẽ lau mồ hôi, đoạn chỉ tay về chiếc bàn nhỏ, thầy Lương tiếp: Tư à, con đem cái bát đồng con đặt 7 cái đinh mộc lại đây. Còn nhà anh Đu chuẩn bị 1 cái xà beng, có việc cần phải dùng đến. À, có chuyện này nữa, giờ thì có thể mở toàn bộ cửa nẻo ra được rồi. Từ đem cái bắt đồng có đựng 7 chiếc đinh mộc đến cho thầy Lương. Ít phút sau, ông Đu cũng cầm xà beng tới. Ngồi giữa nhà ngay bên cạnh quan tài cụ Đa, thầy Lương lấy ra một tờ giấy bùa được gấp lại vuông vắn. Mà tờ giấy dưới ánh nến lập lòe, tự thấy bên trong có thứ gì đó mảnh mảnh, sợ dài chừng ngón tay hơn một chút, có màu bạc trắng. Lấy thêm một ngọn nến cầm ghé sắt lại nhìn Tư hỏi: là tóc phải không thầy? Thầy Lương gật đầu: đúng vậy, đây chính là tóc, tóc của cụ Đa. Khi nãy trong lúc lau rửa cho cụ, ta đã nhổ lấy 7 sợi. Ông Đu liền ấp úng: Thầy nhổ tóc của bố tôi làm gì vậy? Thầy Lương đáp: cứ bình tĩnh đi, rồi tôi sẽ giải thích. Đây là một việc cần làm khi mà chấn trùng tang. Miệng nói tay làm, Tư thấy thầy Lương cứ mỗi một cây đinh mộc xếp theo trình tự, chứ quấn một sợi tóc, sau đó dùng tiếp chỉ ngũ sắc cuốn lại từ mũi cho tới đầu đinh. Bọc đinh mộc đã quấn tóc, quấn chỉ ngũ sắc vào một lá bùa màu vàng. Cuối cùng dùng dây gai đan từ sợi cây dâu tằm buộc thắt nút lại. Làm như vậy tương tự với những chiếc đinh mộc khác. Xong xuôi thầy lưng bỏ tất cả vào trong bát đầm, đưa bát cho ông Đu. Đứng dậy thầy lưng nói: nhà anh Đu cầm lấy, còn Tư, con đem xà beng đi theo ta. Cả hai theo thầy lưng ra ngoài. Thầy lưng dẫn ông Đu đến vị trí đầu tiên. Đưa xà beng đây, thầy lưng nói với Tư. Cầm xà beng trên tay, thầy lưng đóng mạnh cái xà beng xuống đất, tạo thành một cái lỗ sâu chừng một tấc. Chỉ dùng xà beng đóng xuống một lần duy nhất, thầy lưng nhìn ông Đu. Anh Đu lấy một gói bùa chôn xuống dưới lỗ, sau đó tự tay lấp đất lại. Ông Đu cẩn thận làm y như lời của thầy lưng dặn. Cứ như vậy, năm vị trí tiếp theo bao quanh ngôi nhà đều được chôn một gói bùa bọc đinh mộc. Có những chỗ đất mềm như ngoài vườn, cái lỗ đầm xuống phải sâu hai ba thước. Nhưng từ chú ý thầy chỉ dùng xà beng đào đúng một lần, sau đó nói ông Đu chôn bùa bọc đinh. Đi một vòng, cả ba quay lại vị trí quan tài của cụ Đa. Trong bát đồng ông Đu cầm vẫn còn một cây đinh mộc được bọc trong đá bùa màu vàng. Từ bấy giờ nhanh nhẩu, còn một cây cuối, chắc là thầy tính đào giữa nhà ông Đu phải không thầy? Thế nhưng thầy đừng nói: được rồi Tư, con đem cây xà beng cất ra sau nhà. Ông Đu bấy giờ hỏi: không đào nữa hả thầy? Thầy lương liền lắc đầu: không đào nữa. Nếu vậy còn thừa một chiếc đinh này thì tính sao thưa thầy? Ông Đu hỏi tiếp. Thầy lương tiến về quan tài, chỉ tay vào vị trí đóng mộc ở phần đầu áo quan rồi đoạn nói: cây đinh cuối cùng sẽ được đóng vào quan tài. Chúng ta đi một vòng quanh nhà để chôn 6 đinh mộc vào 6 vị trí cần được chấn, cuối cùng lại trở về chỗ bắt đầu. Tôi làm như vậy là có nguyên nhân. Chiếc đinh cuối cùng cũng chính là vị trí chấn điểm cuối cùng sẽ được đóng vào áo quan. Sau này hạn trùng tang sẽ theo người chết xuống dưới cửu tuyển. Nghe thầy lương giải thích, tôi mới hiểu tại sao thầy không đóng cây đinh đầu tiên vào quan tài rồi mới chôn tiếp 6 cây đinh còn lại. Hóa ra những gì thầy lương làm đều có tính toán vô cùng cặn kẽ và hợp lý. May quá, vừa rồi định bảo sao không có đóng đinh mộc vào quan tài trước, hỏi ra có khi là ăn cắp rồi, hư hồn chứ. Thế từ thở dài, thầy lương hỏi: sao đấy, lại đang suy nghĩ chuyện gì hấp tấp phải không? Tôi lắc đầu xua tay chối đầy đầy: làm gì có đâu à, con không nghĩ gì nhá. Quay trở lại với cây đinh cuối cùng, thầy lương nói ông Đu cứ như vậy giữ nguyên cả đá bùa. Lựa chiều đinh dùng bắt đồng đóng xuống. Thầy lương nói: đóng đủ 7 lần. Dùng bắt đồng đóng 7 lần vào cây đinh mộc. Cây đinh ghim xuống vị trí mộc quan tài. Đinh vừa đóng xong, từ bên ngoài thổi vào một làn gió nhẹ, đem theo hương cỏ cây vô cùng dịu mát. Toàn bộ nến trong nhà sáng rực lên theo phương thẳng đứng. Trương khí đã được hóa giải, gió thổi giữa trời đêm cũng khiến con người ta dễ chịu hơn. Thầy lương chắp tay cúi đầu trước quan tài của cụ Đa. Từ nãy giờ muốn hỏi gì đó nhưng sợ lại hỏi linh tinh, nhưng không hỏi thì bứt rứt không yên. Từ quyết định đánh bảo: mà thầy ơi, con có cái này cần thắc mắc. Thầy lương đáp: có chuyện gì? Từ tiếp: thì thầy đem hết đinh mộc đem chôn rồi, ngày mai lấy gì đóng vào quan tài đấy? Thầy lương mỉm cười: hỏi hay đó. Thầy cũng đang định nói chuyện này với gia chủ. Anh Đu này, 7 cây đinh vốn đã bị thầy lập cái yểm bùa mưu hại gia đình, nên ta sử dụng chính 7 chiếc đinh mộc này để thực hiện việc chấn trùng tang cho gia đình anh. Giờ xỉu nhập quan, giờ ngọ ngày mai mới được đem ông cụ ra đồng chôn cất. Nhớ phải chôn vào đúng giờ ngọ, bởi trong 12 cung địa chi thì dần ngọ tuất là tam hợp. Chôn vào giờ ngọ, sau này gia đình cũng nhờ đó mà tránh được những tai ương không đáng có. Lúc tối khi mà đi một vòng quanh nhà, tôi có thấy trong vườn nhà ta có một cây mít lớn, dĩ thường cũng phải mấy chục năm tuổi rồi. Ông Đu bấy giờ nói: dạ không giấu gì thầy, cây mít trong vườn tính đến nay là bằng đúng tuổi của bố tôi. Tôi nghe ông cụ kể, ngày đẻ ông cụ được 3 hôm thì trong vườn mọc lên một cây mít, cây mọc từng hạt luôn đó thầy. Ông bà tôi mới vun đất trồng, cắm hàng rào bao quanh tránh cho gà đào bới. Trải qua chiến tranh, gia đình cũng đi sơ tán, nhà cửa làng mạc bị giặc tàn phá. Ấy vậy mà lúc trở về cây mít vẫn còn nguyên vẹn. Thế cho nên cả nhà tôi quý cây mít lắm. Nghe ông cụ kể về chuyện cây mít, gia đình lại càng quý hơn. Năm nào cũng sai quả. Ấy vậy mà từ năm ngoái đến nay, cây bói không ra một quả. Cậu đúng thời điểm bố tôi lâm bệnh nặng, mẹ tôi bảo cây cỏ theo gia đình bao năm, bản thân của nó cũng có linh tính. Có hôm ra thăm cây mít mà bà rưng rưng nước mắt, nhìn cây mít rồi hỏi, có phải ông nhà sắp đi rồi không? Từ hôm nay đúng một tuần thì bố tôi qua đời. Tôi nghe mà cảm động nước mắt rưng rưng. Thầy Lương gật đầu nói, chẳng trách lúc đi qua cây mít tôi lại có cảm giác như ai đó đang gọi mình. Thế cho nên là khi trời sáng, anh ra vườn chặt lấy một cành mít to, chặt xuống sau đó đem đến chỗ mua áo quan, nơi họ dùng gỗ của cây mít làm 6 chiếc đinh mộc để đóng vào 6 vị trí mộc còn lại. Như vậy thì linh hồn ông cụ sẽ được an ủi. Tôi đoán sau khi hết tăng 3 năm, cây mít trong vườn tiếp tục ra quả. Cô bà nói đúng đấy, vạn vật trên đời đều có linh tính. Từ linh tính sinh ra nhân duyên, cỏ cây cũng có linh hồn. Cô đã lúc sinh thời cứu giúp nhiều người, khi mất đi đến cây cối trong vườn cũng nguyện để tang. Nghe thấy tiếng khóc thút thít, quay sang nhìn thì thấy người đang khóc là Tư. Thầy Lương mỉm cười nói, thằng nhóc này nhìn là trẻ con vậy hả? Nếu sau này có dịp quay lại đây, còn nhớ ghé nhà bác Đu để xin một trái mít nha. Từ lâu nước mắt rồi gật đầu, dạ, nhất định sau này thầy chồng mình sẽ quay lại đây thế nhỉ. Lúc đó bác Đu đừng có keo nha. Ông Đu cười đáp, gia đình tôi luôn sẵn sàng chờ đón hai thầy trò. Nhìn đồng hồ sắp qua giờ xỉu, như vậy mọi công việc đều đã được thầy Lương thu xếp ổn thỏa. Và đúng lúc đó tiếng gà gáy canh năm vang lên vọng khắp vườn sau. Tiếng gà gáy báo hiệu trời bắt đầu chuyển sáng. Bên trong nhà trong, cụ Tạo bừng tỉnh. Cô thấy mình đang nằm ở trên giường, vội bước xuống đi ra nhà ngoài. Thấy ông Đu đang thắp hương khấn vái chức linh cữu cụ Đa. Cụ Tạo bật khóc ngồi xuống bên cạnh ông Đu. Cụ Tạo nức nở, con à, mẹ ngủ mơ thì bố con về. Ông ấy cười vui vẻ lắm, còn dặn mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Bố con còn nói nhà mình được phu nhân phụ trợ. Nghe thấy vậy, ông Đu đứng dậy bước ra ngoài sân, quỳ hai chân xuống hướng về phía cổng nhà dập đầu lạy tạ. Đội ơn thầy, đội ơn thầy Lương nhiều lắm. Trên con đường mà hơi sương sớm. À, buồn ngủ quá thầy ơi. Từ vườn vài miệng ngáp dài. Mà sao thầy cho mình không ở lại đó, trời trời sáng hay về hả thầy? Từ hỏi, thầy đừng đáp. Những gì cần làm ta đã làm, cần dặn dò cũng đã dặn xong, có việc cấp bách hơn cần phải xác thực. Tư hỏi tiếp, việc gì vậy thầy? Thầy Lương trả lời, tìm người tên là thầy Lập, người này có vấn đề. Trở về nhà ông Thìn vào lúc hơn 3 giờ sáng. Ban đầu thầy Lương còn ngại vì trời còn quá sớm, lúc này mới gọi cổng quả thật là không phải đối với chủ nhà. Thế nhưng đứng trước cổng nhà, Tư thản nhiên móc trong túi cái chìa khóa, khẽ khàng thò tay vào mở khóa cổng trước sự bất ngờ của thầy Lương. Thầy Lương liền hỏi, khoan đã Tư, không phải con lấy trộm chìa khóa của ông Thìn đấy chứ? Tư cười hề rồi đáp, thầy là nghĩ oan cho con rồi. Lúc con rời khỏi nhà, bác Thìn có đưa cho con chìa khóa. Bác ấy bảo chắc thầy phải ở lại bên đám còn lâu, nên là cẩn thận đi chìa khóa, có gì thầy cho mình về con mà được cấm. Thầy Lương gật đầu nói, nhà Thìn quả nhiên là chu đáo. Hai thầy trò bước vào trong sân, tự cố gắng đóng cổng thật nhẹ tránh phát ra tiếng động. Thế nhưng cổng sắt lại thêm bản lề lâu ngày hèn gì, mà ra đóng vào cũng kêu lên kèn két. Để tới giữa sân thì đèn trong nhà ông Thìn bật sáng. Mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài, thầy Lương cùng với Tư, ông Thìn mừng rỡ. Bác Lương à, bác về rồi may quá. Tôi cứ sợ là ma. Tôi liền nhíu mày. Ma thì nó bay một phát vào trong, hoặc đi xuyên qua cổng chứ, mất công mở khóa làm gì. Ông Thìn kệ tư đi tới thầy Lương. Ông Thìn hỏi: chuyện bên nhà cụ Đa thế nào rồi bác? Có cứu được không? Thầy Lương trả lời: cũng nhờ gia đình họ sống phúc đức, tạm thời mọi chuyện đã được hóa giải. Mà sao giờ này nhà anh Thìn chưa ngủ? Hay tại thầy trò tôi gây tiếng động khiến anh tỉnh giấc? Ông Thìn vội xua tay: dạ không phải vậy đâu. Thưa thật với bác là từ lúc bên đám ma về, tôi cứ nằm trằn trọc chẳng thể ngủ được. Nửa đêm còn pha ấm trà, ông mấy chén xong mắt nó cứ thao láo tỉnh như sáo. Thế cho nên nghe tiếng cổng là tôi mò ra ngay. Hóa giải được là may mắn cho nhà Đu rồi. May mắn hơn là gặp được bác Lương đây. Nếu không... Cả ba người bước vào gian nhà dưới nơi ông Thìn sắp xếp chỗ nghỉ cho thầy Lương và Tư. Ngồi xuống ghế kiểm tra đồ đạc trong tay này, thầy Lương nói với ông Thìn: cơ may khi nhà anh Thìn chưa ngủ, tôi có chuyện này muốn nhờ mong anh giúp đỡ. Ông Thìn sốt sắng: có gì bác cứ nói, giúp được nhất định tôi giúp. Thầy Lương tiếp: chuyện này anh Thìn chắc chắn giúp được. Cho tôi hỏi anh có biết nhà thầy Lập ở đâu không? Ông Thìn nấp úng có dự cảm không lành. Dạ có biết. Mấy tháng trước tôi đến nhà ông ấy, nhờ ông ấy xem dùm chuyện cải táng cho bà cụ thân sinh. Nhưng mà sao vậy thầy? Thầy Lương lau mồ hôi trên trán đoạn đáp: tôi muốn nhờ anh dẫn tôi tới nhà thầy Lập. Sau những gì ông ta làm với cái chết của cụ Đa, mưu đồ ám hại cả gia đình cụ Đa phải chết theo ông cụ, thì chắc chắn người này có vấn đề. Ông Thìn nuốt nước bọt: đáng sợ sao vậy thầy? Nhưng mà thầy Lập kia trước giờ nổi tiếng trong xã là thầy tốt, sao tự nhiên lại muốn hại gia đình cụ Đa? Thầy Lương thở dài: cái đó phải đến gặp thì mới biết được. Cũng chính vì tin lời anh Thìn nên tôi mới muốn tìm tới chỗ thầy Lập. Nếu không nhanh chóng xác thực để ngăn chặn, sau này còn xảy ra nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Hôm nay là nhà anh Đu, ngày mai có thể là nhà anh Thìn bị bỏ bùa. Còn tồn tại thứ thầy bùa mang tâm độc địa, ác nhân thất đức như vậy, liệu bà con có được yên ổn hay không? Ngày đến đây ông Thìn toát mồ hôi lạnh, da gà nổi dần dần. Ông Thìn gật đầu lia lịa: à, bác nói đúng. Được rồi, tôi dẫn bác tới nhà thầy Lập. Đợi tôi một chút nhé, tôi lên thay cái quần dài. Ông Thìn đi lên nhà trên. Từ nãy đến giờ Tư thấy thầy Lương đổ mồ hôi hơi nhiều, mặc dù trời đêm về sáng đang khá lạnh. Thầy ơi, hay là có gì để sáng rồi đi? Cả ngày hôm qua thầy lên trên huyện, đến mãi tối mới về. Ăn được bát cơm lại sang bên đám, hết khâm liệm cho người chết, lại bày trận trấn trùng thang. Còn thế sắc mặt của thầy không tốt đâu. Cả đêm đã không ngủ thì chợp mắt một chút đi thầy. Thầy Lương mỉm cười: ta không sao, mới thế này đã ăn nhầm gì chứ. Trước kia có những hành trình 2-3 ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Nhưng ta nói với con lúc trước, ta nghi ngờ tên thầy bùa chạy thoát khỏi thầy trò ta có kẻ đứng sau sai khiến. Mà kẻ này không hề đơn giản. Hắn biết luyện bùa quỷ linh nhi, lại có thể nắm bắt được hành tung của ta để đi trước một bước. Thầy Lập kia được ca ngợi là tốt bụng nhân đức, thế nhưng lại yểm bùa người đã chết, sử dụng cái chết của người này hãm hại chính người thân trong dòng họ. Mưu đồ nham hiểm, tính toán thâm sâu khó lường. Càng chần chừ thì mối họa này càng lớn. Chính vì vậy mà ta phải đi ngay. Thầy Lương đeo tay nải lên vai rồi đứng dậy toàn bước ra cửa chở ông Thìn thay quần xong, lập tức sang thôn Minh Hầm. Thế nhưng vừa đi được 2 bước, thầy Lương cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Mọi thứ trước mắt hoa lên rồi nhòe đi nhìn không rõ. Hai chân lảo đảo, mặt đất như đang xoay chuyển, khiến thầy Lương khuỵu cả người xuống đất. Thật may khi Từ đứng bên cạnh cho nên kịp thời đỡ thầy Lương lại. Từ hoảng hốt gọi: thầy, thầy ơi, thầy làm sao thế này? Nhanh chóng đỡ thầy Lương nằm trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả vầng trán của ông cụ già 65. Sức mạnh của thầy nhợt nhạt đi trông thấy. Nắm tay thầy Lương mà Tư giật mình bởi lòng bàn tay thầy mỗi lúc một lạnh. Thầy ơi, phải làm sao bây giờ chứ? Tư cuống cuồng xoay ngang xoay ngửa, lúng túng không biết xử trí ra sao. Thấy thầy lạnh, Tư vội vàng lấy chăn đắp lên ngang người của thầy. Đúng lúc này ông Thìn đi xuống. Thầy Lương à, tôi chuẩn bị xong rồi. Bà nhà tôi còn đùm cả cơm nắm muối vừng cho chúng ta ăn sáng đó. Đứng ngoài cửa, ông Thìn cười nói. Bước vào bên trong thấy thầy Lương nằm trên giường mê man, ông Thìn hoảng hốt: ô, bác Lương, bác làm sao thế này? Tư quay lại đáp: Bác Thìn à, giúp cháu. Thầy cháu đang đi thì ngã xuống, cháu đỡ kịp nhưng mà cả người thầy bây giờ cứ lạnh dần, gọi không thấy thưa gì nữa. Ông Thìn chạy lại sờ lay lên trán của thầy Lương. Thì nói đúng, thầy Lương không sốt, cả người lạnh toát nhưng lại đổ mồ hôi đầm đìa. Ông Thìn bây giờ gọi bà Lanh. Bà nó ơi, bà nó, cứu với. Thầy cũng chạy lên nhà gọi tới tấp. Bà Lanh vội vàng đi xuống, cả Diệm cũng chạy theo mẹ. Sau khi xem tình trạng của thầy Lương, bà Lanh bấy giờ bảo: Tư à, mau đi đun một nồi nước gừng, đập nhiều gừng vào, bỏ thêm một chút muối, đun kỹ một chút để lấy nước lau người cho thầy Lương. Còn Diệp à, con đi cùng Tư xuống dưới bếp lấy gừng tươi dã lấy nước, chế thêm một nước nóng, thêm một thìa mật ong, đem lên đây mẹ cho thầy Lương uống. Người thầy lạnh như vậy giống như là bị tụt huyết áp. Còn ông Thìn à, ông giúp tôi đóng cửa lại để phòng gió độc. Tư với Diệp nghe xong thì lập tức xuống bếp, người dã nước gừng, người đun nước gừng. Với nhóm bếp củi, Tư vừa cầu trời khấn Phật: Ông trời à, thầy con là người tốt, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến người khác, chẳng mang đến bản thân. Nếu ông trời có mắt, đừng để thầy con sẽ đâm bệnh hệ gì. Nếu được, xin hãy rút tuổi thọ của con để cho thầy con được sống tiếp. Tư rơm rớm nước mắt, lấy tay gạt đi. Bồ hóng củi than dính trên mặt nhem nhuốc. Một mình dưới bếp đun đun nấu nấu, không dám để cho lửa nhỏ. Cuối cùng thì nồi nước cũng đã sôi. Vội vàng bê lên ra nhà nhỏ, chạy sông vào bên trong kín cho nước trong nồi sánh ra vãi cả vào chân. Nhưng Tư không hé răng kêu đầu đến nửa lời: Hai bác ơi, chết đun xong nước rồi đây, cứu thầy cháu với. Thế nhưng Tư sững người, vì lúc này trên giường thầy Lương đã tỉnh lại. Đặt nồi nước gừng trên mặt bàn, Tư chạy tới bên cạnh giường. Thầy tỉnh rồi hả? Tạ ơn trời Phật, thầy con tỉnh lại rồi. Tư cười như là mếu máo. Thầy Lương còn đang nằm, đưa mắt nhìn Tư, khẽ nở một nụ cười rồi gật đầu. Bà Lanh bấy giờ bảo: Thầy ấy cũng chưa vượt tỉnh lại khi uống chút nước gừng pha với mật ong. Vất vả cho thầy Lương quá, từ hôm về đây hao tâm tổn sức, hết lo việc gia đình của mình, lại đến việc của công an, xong còn thêm việc của nhà cụ Đa. Ít nhất hai đêm nay thầy không ngủ. Sức người còn hạn, thầy tuổi cũng đã cao, làm sao mà chịu nổi được chứ. Tư à, cháu ở đây chăm sóc thầy, bác xuống dưới bếp xem nấu cho thầy bát cháo trứng. Diệp à, con đi phụ mẹ. Ông Thìn, ông ra sau vườn hái cho tôi rổ lá tí tô, rửa sạch đi nhé. Tư gật đầu vâng dạ, Lương với tay như muốn tự đỡ mình dậy. Ông Thìn bấy giờ lên tiếng: Bác Lương à, sức khỏe của bác không được tốt, bác cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, có gì đợi khi khỏe lại rồi hãy tính tiếp, không được để cho bác Lương ngồi dậy đi đâu nhé. Tư bấy giờ đáp: Vâng, cháu nhớ rồi, cảm ơn gia đình, may mà hôm nay có mọi người, nếu không thì cháu không biết làm sao cả. Diêm mỉm cười nhìn Tư rồi nói: Nếu nói chuyện ơn nghĩa thì phải là gia đình em biết ơn của thầy Lương và anh mới đúng. So với những gì thầy Lương làm cho nhà em, cho mọi người, thì chút chuyện còn con này đâu có đáng nhắc tới đâu. Anh chăm sóc cho thầy nha, lần nữa em nấu cháo cho cả anh nữa. Bà Lanh bấy giờ liền dặn thêm: Cháu lấy khăn nấm thấm nước gừng rồi lau mặt mũi, lòng bàn tay bàn chân cho thầy đi. Yên tâm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày thầy Lương sẽ khỏe lại. Tư cảm động trước tình cảm của gia đình ông Thìn. Để mọi người ra ngoài, Tư khép lại cửa để tránh gió máy. Bên nồi nước gừng đến sát bên giường, dấp nước vào khăn, Tư lau mặt mũi tay chân cho thầy Lương. Con đã bảo rồi mà thầy không có nghe. Đến một thanh niên như con á, một đêm không ngủ là mệt phờ. Vậy mà thầy không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Thầy đã dạy con được gì nhiều cho con đâu, ít ra cũng phải truyền cho con một vài bài thuốc để khi cần thì con biết mà dùng chứ. Tư thẫn thờ. Thầy Lương đang mệt nhưng nghe Tư nói thì cũng phải mỉm cười. Cái thằng nhóc này, hóa ra con lo cho ta là vì trường học hết được nghề có phải không? Tư liền vội đáp: Ý con không phải như vậy, chỉ là con muốn thầy quan tâm đến bản thân mình nhiều một chút mà thôi. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười: Ta đùa thôi, ta biết là con rất lo lắng cho ta. Cuộc đời ta không ngờ đến những năm cuối đời lại có cơ duyên gặp một học trò tốt như vậy. Ông trời đúng là vẫn còn yêu ái cho Lương ta nhiều lắm, coi như là có chết cũng không uổng cái kiếp này. Thầy Lương khẽ ho lên vài tiếng, Nhìn mặt mũi của Tư vẫn còn lem nhem bồ hóng, tay nổi vài vết đỏ do bỏng nước nóng. Thầy Lương nhìn thấy bản thân của mình ở Tư. Cảnh tượng này thật giống với những năm tháng thầy Lương còn sống với khúc quân sư phụ ở trên núi Bạch Hạc. Quả đúng là cơ duyên. Chỉ tiếc một điều, thời gian không đủ để ta có thể dạy cho con nhiều thứ hơn. Nhưng mà không sao, có con đi cùng trong những năm cuối đời đối với ta như vậy đã là một điều may mắn. Thầy Lương bộc bạch. Tự ngơ ngác không hiểu lắm, tự hỏi. Sao tự nhiên hôm nay thầy toàn nói những câu không vui vậy? Gì mà những năm cuối đời? Thầy sống tốt tạo nhiều phúc như vậy, chắc chắn phải sống lâu sống thọ. Còn là con phải đi theo thầy dài dài đấy. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười. Cảm ơn con. Nhìn ra bên ngoài khe cửa sổ, thầy Lương hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tư liền đáp. Chắc cũng phải hơn 4 giờ sáng rồi thầy ạ. Lúc con đun nước nồi nước gừng đã là 4 giờ. Thầy Lương bấy giờ cố gắng gượng dậy. Đã hơn 4 giờ rồi sao? Không được, ta phải đi tìm thầy Lập kia ngay. Thế nhưng dù gắng gượng đến đâu thì thầy Lương lúc này cũng không thể tự mình ngồi dậy. Tự đỡ thầy nằm xuống rồi tự nói. Thầy xem này, đến ngồi dậy thì cũng không ngồi nổi, thầy còn định đi đâu? Thầy Lương dạy con làm gì cũng phải kiên nhẫn, không được hấp tấp. Vậy mà thầy định bất chấp sức khỏe, coi thường tính mạng của mình vậy sao? Nhưng mà nếu mà không tìm gặp ông ta, chỉ sợ... Thầy Lương vừa nói vừa ho. Tư liền tiếp. Thầy sợ bà con dân làng ở đây gặp nguy hiểm. Thế thầy không nghĩ, nếu thầy cứ cố đến kiệt sức, để rồi thầy gặp nguy hiểm thì con có sợ không? Thầy nói với con mọi sự trên đời đều đã được ông trời sắp đặt. Tất cả đều phải tùy duyên. Nếu như vì duyên mà khiến cho thầy gặp nguy hiểm, con sẽ ngăn cản phần duyên đó lại. Những lời của Tư nói khiến cho thầy Lương như đập bừng tỉnh. Quả đúng là như vậy, bản thân còn không lo nổi thì liệu có thể giúp được ai? Còn nói đúng, bản thân của ta còn không đi nổi thì giúp được ai đây? Đạo lý đơn giản như vậy sao ta lại quên mất chứ? Đây là vạn sự tùy duyên thì nên thuận theo mệnh trời. Ta đã già đến lu lẫn thật rồi, tới lúc này đành phó mặc cho ông trời vậy. Thầy Lương đáp. Khoảng nửa tiếng sau thì bà Lanh bê lên một bát cháo nóng. Ông Thìn tay cầm cốc nước đun từ lá tí tô. Hai vợ chồng ông Thìn tươi cười. Thầy Lương à, thầy cố gắng ăn hết bát cháo này là khỏe lại ngay. Bà Lanh nói. Ông Thìn lại tiếp. Ăn xong bát cháo thì ông tiếp cốc nước tí tô này, thầy là có sức cốc đầu cái thằng nhóc này luôn đấy. Tôi cười rồi bảo. Cái bác này chỉ giỏi mô kích thôi. Ngó ra ngoài cửa, Tư thấy Diệp đang đứng bên ngoài vẫy tay gọi mình. Tư đi ra, Diệp nói nhỏ. Anh Tư à, em có mua một bát cháo để riêng cho anh ở dưới bếp đấy. Anh đi rửa mặt mũi cho tỉnh rồi ăn nhé. Tư xúc động cảm ơn Diệp. Bên trong nhà, thầy Lương cũng đang được vợ chồng ông Thìn chăm sóc rất là cẩn thận. Sau khi ăn xong, thầy Lương chợp mắt ngủ một giấc. Tư cả đêm không ngủ cũng ngồi gục đầu xuống bàn mà ngủ gật. Ở bên ngoài trời đang hành nắng, bà Lành đang quét sân thì nghe có tiếng xe máy vừa dừng lại trước cổng nhà. Loáng thoáng thấy bóng người bà Lành đi ra. Bác Lành, bác Lành ơi! Tân công an xã cũng là cháu họ của bà Lành đứng bên ngoài mà gọi. Để cái chổi dựa vào bờ tường mà cổng bà Lành hỏi. Tân à cháu, có việc gì mà đến gọi bác sớm thế? Đi cùng Tân còn có một người nữa, người này cũng là công an. Mặc cảnh phục nhìn rất đứng đắn. Đó chính là Việt, đội trưởng đội điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự huyện. Việt bấy giờ nói. Chào chị à. Bà Lành vội gật đầu. Vâng, chào anh. Cái chuyện gì vậy à? Việt lại tiếp. Chị cho hỏi thầy Lương có ở đây không à? Nghe thấy công an hỏi thầy Lương, bà Lành có phần chột dạ. Bà Lành ấp úng. Dạ có. Nhưng cán bộ tìm thấy có chuyện gì vậy? Thầy Lương đang ốm. Việt bấy giờ liền trấn an bà Lanh. Ấy chết, chị đừng có hiểu lầm. Tôi đến đây có một chút việc nhờ thầy Lương, chứ không có ý gì cả. Có thể cho tôi gặp thầy một chút ít được chứ? Nghe vậy bà Lanh thở phào đoạn gật đầu đáp. Vâng, mời anh vào nhà. Tần dắt xe máy vào trong rồi đoạn nói nhỏ. Đây là thủ trưởng trên huyện, không phải bắt bớ gì đâu bác đừng lo. Ông Thìn đi ra nhìn thấy Việt thì ông Thìn nhận ra ngay. Ồ, cán bộ sao lại đến đây? Ông Thìn ngơ ngác. Sau khi biết Việt muốn gặp thầy Lương, vợ chồng ông Thìn dẫn Việt xuống gian nhà dưới. Ngay tiếng mở cửa tự giật mình tỉnh giấc, rồi dụi mắt thấy hai bóng người mặc cảnh phục. Từ tỉnh ngủ luôn đứng bật dậy tự nói. Mấy người định làm gì thế? Muốn bắt thầy tôi sao? Việt đưa tay lên yêu cầu từ bình tĩnh. Cậu thanh niên à, không phải như cậu nghĩ đâu. Từ có chuyện muốn nhờ cậy thầy Lương. Từ liền cau mày. Nhờ vả gì chứ? Thầy tôi đang ốm không giúp được gì đâu. Nếu không có chuyện gì đừng làm phiền thầy tôi nghỉ ngơi. Mấy người đi ra ngoài đi. Thế nhưng ở trên giường thầy Lương bấy giờ cất tiếng. Từ không được vô lễ. Cán bộ là người tốt. Địch thần tìm tới đây như vậy, ắt phải có chuyện quan trọng. Tôi quay lại nhìn thấy Lương đã ngồi dậy, từ vội chạy tới. Thầy, thầy đang ốm sao thầy đang ngồi lên vậy? Thầy Lương mỉm cười. Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, đừng lo, chào cán bộ. Vừa nhìn thấy mặt của Việt, thầy Lương bất chợt dừng lại. Ít giây sau thầy Lương nói. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cán bộ Việt. Phiền mọi người ra ngoài một chút nha. Từ bấy giờ ngập ngùng. Nhưng mà thầy ơi. Thầy Lương liền gật đầu. Đừng lo, ta không có sao cả. Cần cùng mọi người ra ngoài đợi một chút đi. Tư đành phải nghe theo. Tất cả rời khỏi gian nhà nhỏ. Cánh cửa được đóng lại. Thầy Lương nhắm mắt nhìn Việt rồi đoạn nói. Kỳ lạ thật. Tại sao trên người cán bộ lại phẳng phất tà khí, lại còn là oan khí của một phong nhi? Viện bước vội tới, ánh mắt hoảng hốt. Viện trình bày. Bác à không, thầy Lương, có phải thầy cũng cảm nhận được điều gì kỳ lạ đang xảy ra với vợ tôi không? Hôm qua thầy có bảo quỷ linh nhi đó sẽ giết hại vợ tôi. Hình như nó bắt đầu làm chuyện đó. Thầy Lương bấy giờ cau mày. Quỷ linh nhi muốn giết vợ cán bộ? Không thể nào. Viện lại tiếp. Có mà. Chứ hôm qua lúc ở nhà tôi, thầy chẳng nói thế là gì? Thầy có nói vợ tôi sẽ là người đầu tiên phải chết. Thầy Lương bấy giờ đáp. Đúng là khi ấy tôi có nói như vậy. Nhưng mà sau đó chẳng phải tôi đã giúp cán bộ thu phục quỷ Ninh Nhi rồi sao? Phong quỷ cũng đã được trục ra khỏi cơ thể con gái cán bộ. Tình hình hiện tại cháu nó thế nào? Việt trả lời. Con gái tôi bây giờ đã ổn thưa thầy. Sau khi tỉnh lại cho nó ăn uống khỏe, nó năng hoạt bát như ngày thường. Chỉ có điều vợ tôi sau khi về nhà bỗng dưng lăn ra ốm, biểu hiện khác thường. Còn đòi tự tử nữa thầy à? Đêm hôm qua nếu tôi không kịp thì ngăn cản, cô đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống rồi. Thầy Lương nhắm mắt lại, đưa tay lên bấm độn. Nhìn về tay này để trên bàn, thầy Lương quả quyết. Toàn bộ hồn phách của quỷ linh nhi vẫn đang bị phong ấn ở đây. Không thể nào có chuyện quỷ linh nhi muốn hại chết vợ cán bộ. Sau này tôi làm việc luôn cẩn trọng, nhất là những chuyện liên quan đến bùa ngải và tính mạng con người. Trước khi rời khỏi nhà cán bộ, tôi chắc chắn những gì có liên quan đến quỷ linh nghi đều đã được hóa giải. Nói đến đây, thầy Lương sực nhớ ra một chuyện khiến thầy Lương cảm thấy bất an ngay khi đặt chân vào nhà của Việt. Đó chính là chứng khí tỏa ra trong ngôi nhà quá sức dày đặc. Lúc ấy thầy Lương có đặt ra một thắc mắc, đó chính là chỉ với quỷ tính của quỷ linh nghi thì tại sao xuất hiện chứng khí nặng nề như vậy? Sau khi thu phục thứ bùa ngải này, chứng khí trong nhà của Việt cũng nhờ đó mà được hóa giải. Do đó thắc mắc trong lòng của thầy Lương cũng không còn. Hai con búp bê, ta đã cẩn thận đưa cho anh ta hai lá bùa, vì không biết quỷ linh nhi gá hồn vào trong con búp bê nào. Chẳng lẽ cả hai con búp bê đều có vong nhi gá hồn? Nhưng nếu như vậy, khi con búp bê bị rắn bùa, ta phải phát hiện ra nó chứ, trừ khi... Nhìn Việt, thầy Lương hỏi. Cán bộ à, hình như tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Nhưng mà trước tiên tôi cần cán bộ thuật lại rõ ràng những biểu hiện của vợ cán bộ sau khi trở về nhà. Vì kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Lương nghe, bắt đầu từ lúc Châu đi làm về và kêu mệt, sau đó lên phòng nằm ngủ. Lúc Việt rời khỏi nhà của Châu vẫn chưa dậy. Tiếp đến qua lời kể của bà Toan, mẹ vợ của Việt, thì Châu đang ăn cháo bất chợt nhắm mất điện. Lúc đó Châu phá lên cười, đoạn với tay đòi lấy dao đòi chết. Chỉ khi hai bà cháu là bà Toan cùng cha giữ chặt Châu lại thì Châu mới tỉnh. Cuối cùng Châu được mẹ của mình đưa vào bệnh viện. Đến nửa đêm Châu tỉnh dậy, leo lên sân thượng định tự tử. May cho Châu là khi Việt kịp thời giữ Châu lại. Từ đó đến sáng Châu ngủ ngon và không có biểu hiện gì khác thường. Nghe xong thầy Lương nói, ta đã sơ suất thật rồi. Trong nhà cán bộ vẫn còn một vòng nhì khác. Viện há hốc mồm tròn mắt kinh ngạc. Thầy nói gì? Trong nhà tôi còn một vong nhi nữa, không thể nào. Mấy năm nay vợ chồng tôi sống bình thường có làm sao đâu. Cứ cho là ngôi nhà có ma như mẹ tôi nói. Nhưng mà thực sự từ trước tới giờ, những cái chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra. Chẳng lẽ hồn ma đó đã có trước khi chúng tôi mua ngôi nhà đó ư? Cán bộ bình tĩnh nghe tôi nói. Vẫn chưa biết vong nhi này từ đâu xuất hiện và đã xuất hiện bao lâu. Thế nhưng mà có một điều chắc chắn, đó là nó luôn ở bên cạnh vợ của cán bộ. Nó vốn dĩ không ở trong ngôi nhà đó, mà là nó theo vợ cán bộ vào nhà. Nói cho dễ hiểu thì vợ cán bộ ở đâu, vong nhi này sẽ theo đến đó. Điều này giải thích vì sao con gái cán bộ từ lúc bị quỷ linh nhi nhập hồn thì luôn mang theo bên mình hai con búp bê. Ma quỷ có trường năng lượng thu hút lẫn nhau, nhất là những vong nhi. Khi mà chúng gặp nhau sẽ tương thích, muốn cùng nhau chơi đùa. Đó là đặc tính của trẻ con. Vong hồn cũng vậy. Đặc biệt là vong nhi thì lại càng muốn được vui chơi nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chứng khí trong nhà cán bộ lại dày đặc đến như vậy. Do bởi vốn dĩ trong nhà đã có một vong nhi. Sau khi cán bộ đem quỷ linh nhi về, hai vong nhi này kết hợp tạo ra một trường tà khí vô cùng khủng khiếp. Giờ thì tôi đã giải đáp được thắc mắc khi bước chân vào nhà cán bộ. Thầy Lương nhíu mày phân tích. Viện bấy giờ hỏi, nếu là như vậy thì tại sao thầy không bắt nó? Chẳng lẽ tôi phải nghe theo thầy, dán bùa vào cả hai con búp bê rồi sao? Thầy Lương khẽ thở dài. Xin lỗi cán bộ, về việc này quả thật ta đã có phần chủ quan dẫn tới sự xuất. Ta sẽ giải thích cho cán bộ hiểu tại sao bùa rắn vào cả hai con búp bê mà lại để cho vong nhi kia thoát ra. Đó là vì vong nhi ấy luôn không cần gá vào búp bê, mà nó trực tiếp ám lên người của vợ cán bộ. Khi chúng ta rắn bùa vào con búp bê, vong nhi không có ở đó, mà nó đang ở chỗ vợ cán bộ. Cùng tồn tại một lúc hai vong nhi, lại thêm quỷ khí của quỷ linh nhi, nên nhất thời ta không phát hiện ra hãy còn một vong nhi khác. Cũng bởi lúc chúng ta tiến hành trục vong, vong nhi kia không xuất hiện trong nhà. Nghe thầy Lương giải thích, Việt phần nào hiểu ra được. Đại loại bây giờ Châu đang bị ám bởi một vong nhi khác, không phải là quỷ linh nhi. Việt bấy giờ hoảng hốt. Thầy Lương, nói vậy là vợ tôi đang bị ma ám. Tôi vội tìm đến thầy cũng là muốn thầy ra tay cứu giúp gia đình tôi thêm một lần nữa. Thầy làm ơn làm phước cứu vợ tôi. Tôi sợ nếu để tình trạng này tiếp tục, cô ấy sẽ tự mình giết mình. Thầy Lương đáp. Được rồi, cán bộ cho nên quá lo lắng. Việc này đối với ta không khó, nhưng theo ta đoán trong câu chuyện này vẫn còn điều uẩn khúc. Muốn giải quyết tận gốc của vấn đề thì trước tiên cần phải tìm hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc của sự việc. Trước giờ Lương tôi làm việc luôn mong muốn cả người sống lẫn người mất đều được thanh thản bình yên. Người sống sống tiếp mà không phải nặng lòng, người chết cũng an nhiên tìm cơ hội chuyển kiếp đầu thai, xoa tan đi oán niệm. Thế cho nên tôi mong gia đình cán bộ hãy cùng chung tay trợ giúp tôi trong quá trình trục vong. Viện gật đầu vâng dạ. Viện hỏi tiếp. Nhưng thưa thầy, giờ phải có cách nào để vợ tôi không còn muốn tự tử nữa chứ? Trước khi tìm đến thầy, tôi có nhờ bố mẹ vợ trông chừng cô ấy cẩn thận, không để cô ấy một mình. Tuy nhiên tôi vẫn còn lo lắm. Thầy Lương khẽ cười, chỉ tay vào cổ tay trái của Viện rồi đoạn đáp. Chẳng phải cán bộ đã làm điều đó rồi sao? Khi nãy tôi có nghe cán bộ kể, đêm qua vợ cán bộ cứ nắm chặt tay cán bộ, nắm vào chiếc vòng tay mà tôi đưa cho cán bộ hôm qua. Việt liền ấp úng. Dạ đúng rồi, lúc sáng định đi thì vợ còn ngủ say, tay vẫn còn nắm chặt chiếc vòng, cho nên tôi tháo ra đeo luôn vào tay cô ấy. Nhưng mà như vậy thì sao hả thầy? Thầy Lương trả lời. không giấu gì cán bộ. Chiếc vòng tay tôi đưa cho cán bộ có tác dụng chấn tà cực kỳ hữu dụng. Nhờ có nó mà trong lúc thu phục quỷ Linh Nhi mới ngăn cán bộ bị ma quỷ tác động. Cán bộ đeo vòng cho chị nhà, vô tình đã giúp chị nhà chấn áp vong nhi đang đèo bám. Tạm thời vợ cán bộ sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Do vậy chúng ta vẫn cần phải tìm cách trục vong nhi đó ra. Bùa chú vòng tay chấn tà chỉ là phương pháp tạm thời. Thêm nữa để tôi giải thích cho cán bộ hiểu tại sao bé Trà và cán bộ khi chạm vào chị nhà lại giúp chị nhà tỉnh táo trở lại. Cán bộ có chiếc vòng tay chấn tà, còn bé Trà khi được ta trục quỷ Linh Nhi, trong cơ thể cháu vẫn còn có bùa chú lưu lại pháp lực của tôi. Thế cho nên khi mà hai người chạm vào chị nhà sẽ khiến vong nhi kia bị áp chế. Tôi sẽ giúp vợ cán bộ hóa giải vấn đề với vong nhi kia. Thế nhưng mà trước mắt chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Việt bấy giờ vội hỏi: là chuyện gì vậy thưa thầy? Thầy Lương đáp: cán bộ đến đúng lúc lắm. Tôi muốn cán bộ giúp đỡ. Cảm phiền cán bộ đưa tôi sang bên thôn kia tìm một người có tên là thầy Lập. Tôi nghi ngờ rằng thầy Lập này có mối liên quan đến tên thầy Bùa đã giết chết nhà Tị. Việt gật đầu: khi nào đi vậy thầy? Thầy Lương bước xuống giường xỏ chân vào đôi giày vải, chống tay đứng dậy. Thầy Lương nói: tôi muốn đi ngay bây giờ. Sửa soạn đồ đạc xong xuôi, thầy Lương cùng Việt mở cửa bước ra bên ngoài. Thấy thầy Lương quần áo chỉnh trang, vải đeo tay nải, đầu tóc búi lên gọn gàng, chân xỏ giày như muốn đi đâu đó, tư vội hỏi: thầy, thầy định đi đâu vậy? Thầy còn đang ốm cơ mà. Vợ chồng ông Thìn cũng lo lắng: bác Lương à, bác mới ốm dậy hay còn yếu lắm, sao đã sửa soạn đi đâu vậy? Thầy Lương mỉm cười đáp: cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi khỏe lại rồi. Ăn bát cháo uống cốc nước lá, ngủ một giấc xong giờ thấy người chằn trề sinh lực. Nhưng mọi người đã biết hiện tại các đồng chí công an vẫn chưa bắt được tên sát nhân đã giết cụ Tỷ. Tôi lại là nhân chứng từng tiếp xúc với hắn. Thế cho nên tôi phải phối hợp với các đồng chí công an trong việc truy tìm hung thủ. Để cho hắn nhận như ngày nào bà con gặp nguy hiểm ngày đó. Việc liên quan đến mạng người không nên chậm trễ. Tôi liền sốt sắng: như vậy thì cho con đi cùng đi, có gì con còn phụ thầy. Thầy Lương liền lắc đầu: ta cần đi gấp, phương tiện di chuyển có hạn, để con đi cùng e là không tiện. Con cứ ở nhà đợi, trong lúc đó xem gia đình bác Thiện có việc gì thì phụ giúp một tay, nhớ không có được gây chuyện đó. Thầy đã nói như vậy tôi không dám nài nỉ thêm. Gia đình ông Thìn cũng tiến thầy Lương, Việt và Tân ra đến cầm. Việt nói với Tân: cậu Tân à, cậu là công an xã phụ trách khu vực, cậu có biết nhà thầy Lập thôn Minh Hồng không? Tân liền đáp: dạ thưa thủ trưởng em biết. Ai chứ nhà thầy Lập thì chắc trong xã này nhiều người biết. Ông ấy là thầy bói kiêm thầy cúng, hầu như ở đây cứ có đám ma cúng bái, người ta đều tìm đến thầy Lập cả. Việt lại tiếp: vậy thì tốt, phiền cậu cho chúng tôi tới nhà thầy Lập ngay bây giờ. Tân gật đầu. Việt để thầy Lương lên xe ngồi giữa, Việt ngồi sau. Chiếc xe máy rồ ga phóng đi trên con đường từ thôn duy nhất sang bên thôn Minh Hầm. Đóng cổng lại, ông Thìn bấy giờ chép miệng: mặc dù thầy Lương nói thầy Lập kia giáp tâm hãm hại nhà cụ đa, thế nhưng mà tôi cứ thấy không phải lắm bà nó à. Bà Lành gật đầu: tôi qua lúc ông đi sang bên đám về, kể chuyện cho tôi nghe, tôi cũng thấy lấn cấn lắm. Có thể thầy Lập không giỏi bằng thầy Lương, nhưng mà từ xưa tới nay ông ấy sống hiền lành tốt bụng, rất được lòng mọi người, không chỉ trong xã mà còn trong những thôn lân cận nữa. Tôi nghe vậy thì khó chịu. Hà bác nói vậy là ý sao? Có phải muốn bảo thì cháu vu oan cho người tốt không hả? Tốt đâu thì chưa biết, thế nhưng đêm hôm qua nếu không nhờ thầy cháu, có khi cả nhà ông đua gặp họa lớn rồi. Trong lúc hai bác ở nhà nghĩ tốt cho tay thầy Bùa kia, thì thầy cháu vất vả hao tôm tổn sức lau rửa khâm liệm cho cụ đa. Hai người có biết lúc mở quan tài cụ đa ra, ông cụ bị yểm bùa, mặc dù đã chết mà vẫn chịu sự dày vò, khiến thi thể nó rất đáng sợ, khổ sở thế nào không? Nhân hậu á, tốt bụng á, có người nào nhân hậu tốt bụng là muốn hại chết cả năm sáu mạng người không ha? Ông Thìn bấy giờ phân trần: ai chết, thằng cháu hiểu sai ý của hai bác rồi, chỉ là chúng tôi đang thắc mắc thôi, chứ không có ý nói thầy Lương như vậy. Thật lập kia đúng là có tiếng tốt, thế nhưng thầy Lương có ân sâu với lại nhà này, làm sao vợ chồng tôi dám có ý thất kính. Cậu tôi đừng hiểu lầm, tội cho vợ chồng tôi. Từ bấy giờ lại tiếp, trên đời này thiếu gì kẻ thất nhân ác đức, tâm địa xấu xa ẩn sau vẻ ngoài hiền lành tốt bụng. Riêng chuyện tay thầy ấy mưu đồ để cả nhà ông Đu dính về hạn trùng tang, chấn điểm cả xác người chết đã vô cùng táng tận lương tâm. Nếu thực sự ông ta là kẻ đứng sau sai khiến tên thầy bùa hãm hại các cô gái trong xã, trong đó có cả con gái của hai bác, mượn tay tên thầy bùa giết người, cháu nhất định không tha cho lão đâu. Bà Lành bấy giờ liền ấp úng: Cậu Tư à, cậu nói gì? Ý cậu là những chuyện xảy ra vừa rồi trong xã có liên quan đến thầy Lập? Tư biết mình vừa hớ miệng do bực tức, thầy Lương cũng dặn Tư khi mọi chuyện chưa rõ thì không được nói năng bừa bãi. Tư tảng lờ rồi gạt đi: Đấy, đây là cháu suy đoán vậy thôi. Mà thôi, cháu vào trong dọn dẹp đây, đừng tám chuyện với hai bác càng rối thêm thôi. Tư vội đi, vợ chồng ông Thìn nhìn nhau thở dài. Thầy Lập đó mà sâu xa như vậy thì đúng là trên đời này lòng người thật khó đoán đấy ông à. Tự nhiên nghĩ đến hôm ông ấy tới đây xem chuyện mồ mả cho mẹ, tôi lại run cả người. Chẳng biết nhà ta có bị chấn yểm gì không nữa. Ông Thìn bấy giờ liền đáp: Chắc là không có đâu. Nếu có thì thầy Lương đã phát hiện ra rồi. Nói gì thì nói, xưa này tôi vẫn rất tin vào cảm nhận của mình. Tôi vẫn nghĩ thầy Lập không phải là người xấu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.